Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 câu chuyện Cố Quan Tài Quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong lòng của tôi cảm thấy bất an, thế nên tôi thản nhiên nói: có phải cho cậu họ Ninh Tỷ không? Nhưng vừa mới nói ra tôi đã nhận ra điều không đúng. Cậu họ của Lưu Tử Ninh vừa mới chết, không thể để ngay vào trong quan tài được. Lại nói làm sao những người trong gia đình họ Lưu có thể dự đoán được có người chết mà chuẩn bị chiếc quan tài như vậy. Đồng lúc đó, Lưu Tử An cùng một vài người ở bên ngoài khiêng một chiếc quan tài màu đen đi vào. Mọi người trong nhà hoảng sợ ngã ngửa cả ra. Đặc biệt một vài phụ nữ và trẻ nhỏ đã hét lên liên tục vì sợ. Lúc này tất cả những bàn tiệc trong nhà sớm đã được dọn đi. Chú Ba ra dấu chỉ vào một chỗ, yêu cầu bọn Lưu Tử An đặt quan tài vào đúng vị trí đó. Ngay sau đó có thêm mấy người xách xô đi vào. Bọn họ cầm cỏ nhúng vào xô rồi bắt đầu quét lên cỗ quan tài. Nhất thời máu mủ tanh nồng bốc lên khắp căn nhà. Một chiếc quan tài đựng sơn màu đỏ sẫm khiến cho người ta phải giật mình sợ hãi. Lưu Tử Ninh bịt miệng suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Cô ta lúc này vội hỏi tôi: đây là thứ gì vậy? Tôi liền đáp: đây là máu chó đen. Máu chó đen là một thứ thuần dương có thể phá vỡ âm khí. Chú Ba cho quét máu chó đen lên quan tài nhất định là dùng để trấn thi thể. Thế nhưng trấn thi thể của ai đây? Chẳng lẽ lại là trấn thi thể người cậu họ của Lưu Tử Ninh? Nhưng mà theo quan sát của tôi, mặc dù người họ Thái đã chết một cách rất thê thảm, thế nhưng không thể hóa thành thi biến được. Lúc đó tôi thấy chú Bà vẫy tôi rồi nói: đem cô bạn nhỏ của cháu lại đây. Khốn kiếp, đến lúc này thì tôi đã hiểu ra có quan tài này là dành cho Liễu Nguyệt. Lúc đó tôi đã rất không vui. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Chú Ba chừng mắt nhìn tôi, lúc đó tôi mới không cam tâm ôm thi thể của Liễu Nguyệt bước tới. Tôi không phải là người ngoài cho nên không hiểu được gì. Tất nhiên tôi hiểu rõ ý định của chú Ba và lão họ Chung. Hiện tại lão Nguyệt và con quỷ nha đầu Lưu Nam đồng nhất thể. Chỉ cần Liễu Nguyệt bị phong ấn cũng có thể làm cho quỷ hồn của Lưu Nam suy yếu đi. Tôi ôm Liễu Nguyệt trèo lên cố quan tài. Tôi cẩn thận đặt Liễu Nguyệt nằm xuống, sau đó thì chải lại mái tóc cho cô ta. Sau đó tôi mới lặng lẽ trèo ra khỏi cỗ quan tài. Chú Ba ra lệnh cho đóng nắp quan tài lại, sau đó dùng 7 chiếc quan tài đinh dài 3 tấc đóng chặt lại. 7 chiếc quan tài đinh này không phải là loại đinh thông thường, mà là được luyện chế bằng đồng đỏ. Trong nghề của chúng tôi có tên gọi là xích đinh. Vị trí đóng đinh cũng không được đóng tùy tiện, mà vị trí cũng phải đúng phương vị, còn gọi là thất tinh định hồn. Suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy chú Ba sử dụng thất tinh định hồn này. Lưu Tử Ninh kéo tay của tôi thấp giọng nói: đừng quá đau buồn. Tôi gật đầu nói: không sao. Nhưng mà thực sự trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Tôi thấy chú Ba lấy thêm một nắm tiền đồng cổ trong đĩa, sau đó giải thành một vòng tròn chung quanh cỗ quan tài. Lưu Tử Ninh nhìn không rời mắt, cô ta liền hỏi: chú Ba nhà cậu làm gì vậy? Bộ dạng ông ta đi trông thật kỳ quái. Chỉ thấy miệng chú Ba lẩm nhẩm đọc câu gì đó, bước đi với những bước chân rất kỳ quái. Thế nên tôi nói: tên là Bồ Cương, chú Ba của tôi chắc là đang dựng bức tượng kim cương. Bồ Cương thực ra tên đầy đủ là Bộ Cương Đập Đấu, hay còn gọi là Vũ Bộ, là bộ pháp dùng khi tác pháp. Những người làm nghề như chúng tôi, khi thực hiện các công việc như trang điểm thi thể, làm pháp sự, khám giữ phong thủy, tất cả đều đòi hỏi tay nghề phải thật tinh thông. Thế nên từ nhỏ tôi đã được chú Ba rèn luyện bộ pháp. Tất nhiên bộ cương chỉ là một trong những bộ pháp cơ bản nhất. Cho dù tôi nhắm mắt, tôi cũng không bao giờ bước sai. Chú Ba còn dạy tôi mấy bộ pháp khác, động tác thực hiện còn khó hơn nhiều, nhưng bình thường cũng ít khi sử dụng. Và cái được gọi là bức tượng kim cương chỉ là một mánh khóe mà chú Ba đã dạy tôi từ rất lâu. Lý do tôi nói đó là một trò lừa bịp là bởi vì nó được sử dụng để đánh lừa mọi người. Trong những vụ làm ăn trước đây, chúng tôi thỉnh thoảng cũng thực hiện để kiếm thêm tiền. Chú Ba lập bức tượng kim cương, nói là để trấn thi kỵ tà. Tôi biết rõ đó chỉ là giả tạo, hoàn toàn lừa bịp khách hàng. Bởi vì khi dạy tôi, chú Ba nói rõ dựng bức tượng kim cương thì phải cần có 72 đồng tiền. Thế nhưng mấy lần chú Ba lập bức tượng kim cương, toàn bộ những tiền đồng đều nằm bệt xuống đất. Thế thì còn tác dụng gì nữa? Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ Lưu Tử Ninh giật tay của tôi một cái. Cậu ta kinh ngạc rồi kêu lên: "Đứng lên rồi!" Kèm theo đó là những tiếng kinh hô của những người đang có mặt trong nhà. Tôi định thần nhìn lại chỉ thấy chú Ba đang đứng ở đó, đôi mắt chú nhắm nghiền. 72 đồng tiền dài xung quanh cốt quan tài thực sự đã dựng đứng lên trên mặt đất. Vừa rồi ai đã dựng chúng lên vậy? Tôi có chút bối rối hỏi. Lúc nãy tôi bị mất tập trung mà không để ý nhìn. Lưu Tử Ninh nói: "Không phải, chính những đồng tiền đó đã tự dựng đứng lên." Tôi vô thức mà nói: "Làm sao có thể được? Đồng tiền mà không có tay chân thì làm sao tự đứng lên?" Lưu Tử Ninh đỏ mặt bừng bừng: "Thật đấy, đúng là những đồng tiền này tự dưng đứng lên." Tôi không khỏi sững sờ khi thấy 72 đồng tiền đứng yên trên mặt đất mà không hề động đậy. Lưu Tử Ninh hỏi tôi: "Rốt cuộc chú Ba làm thế nào mà thực hiện được? Chú Ba của cậu giỏi quá." Tôi làm sao biết được chú Ba có thể làm được? Bản thân của tôi vẫn còn hoài nghi. Tôi nhớ hết những bộ pháp chú ngữ mà chú Ba đã dạy tôi, nhưng tôi vẫn luôn lộng thần giả quỷ, giả bộ đi bộ pháp, chủ yếu là diễn cho người ta xem. Chú Ba đã quay lại ghế ngồi, chú nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi khen trà ngon. Bây giờ chú Ba mới nói: "Mọi việc xong xuôi chắc là sẽ không có khởi thi nữa đâu." Lão họ Chung đi mấy vòng quanh cố quan tài rồi quay lại khen ngợi: "Thủ đoạn của Phùng Tam Gia đúng là rất tốt. Ngay cả bức tượng kim cương trấn thi này Phùng Tam Gia cũng dựng lên được." Tuy nói là khen ngợi nhưng giọng điệu của lão ta vẫn lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào cả. Tôi giật mình chấn kinh trong lòng thầm nghĩ: hóa ra lão họ Chung này cũng biết về bức tượng kim cương. Chú Ba cười một tiếng rồi nói: "Nói rất hay, rất hay." Lão họ Chung quay người lại, lão ta thì thầm với Lưu Thái Thái mấy câu gì đó. Chỉ thấy lão Thái Thái đó lúc thì nghiến răng, lúc thì gật đầu như con gà mổ thóc, trông rất buồn cười. Sau biến cố này, ngay cả những người trẻ tuổi trong nhà cũng mơ hồ hiểu rằng hiện tại đang có một con ác quỷ vô cùng đáng sợ, khủng khiếp mà bên ngoài ngôi nhà. Nó đang chờ cơ hội để giết tất cả mọi người trong nhà. Cộng với cái chết vô cùng thê thảm của người họ Thái, tất cả mọi người trong nhà ai nấy đều rơi vào tình trạng vô cùng sợ hãi. Một đám người đang ngồi chùm đầu chờ đợi. Chú Ba ngồi với lão họ Chung, hai người đang nói chuyện gì đó. Dường như bọn họ nói chuyện với nhau rất vui. Tôi chỉ thấy rất tức giận. Lưu Tử Ninh ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. Cô ta hỏi tôi tại sao tôi lại không sợ. Cô ta đang sợ chết khiếp. Thực ra tôi cũng đang rất sợ hãi. Mặc dù tôi thường xuyên phải đối mặt với xác chết, thế nhưng tôi thực sự chưa bao giờ đối mặt với một vụ nao quỷ dữ dội như con quỷ nha đầu Lưu Nam. Chỉ có điều trong nhà có quá nhiều người, con quỷ nha đầu Lưu Nam có muốn tìm cũng phải tìm người khác trước mới phải. Sau này cho đến khi nửa đêm giờ tí, bên trong nhà vẫn bình yên vô sự, không làm nảy sinh bất cứ sự cố nào. Tất cả mọi người trong nhà đều bắt đầu ngáp dài, đặc biệt một số phụ nữ và trẻ em, một số ít đã gục ngủ trên bàn. Chú Ba chỉ bảo: "Mọi người cũng mệt rồi, để lại một bộ phận canh gác, còn lại thì đi nghỉ đi." Cha Lưu An Ninh không yên tâm nói: "Như vậy có ổn không? Nhớ Lưu Nam con quỷ hồn đó lợi dụng để đột nhập vào thì phải làm sao?" "Không sao, tôi đã bố trí trận pháp trong nhà rồi. Chỉ cần cô ta bước vào, vậy thì chỉ còn một con đường chết." Lão Trung lạnh lùng nói chen vào một câu. Thấy cả hai người ngói như vậy, cha Lưu Tử Ninh liền đứng dậy bảo đám phụ nữ già trẻ về phòng nghỉ ngơi. Bản thân ông ta cùng Lưu Tử An và các nam đinh khác trong gia đình đi theo chú ba và lão họ Chung tiếp tục canh gác ở tiền sảnh. Hai ngày đêm tôi bị nhốt trong ngôi nhà quỷ quái đó, đến hạt cơm bỏ bụng không có, đã vậy lại còn phải cõng theo thi thể của Liễu Nguyệt vội vàng lên đường. Lúc này tôi thực sự mệt mỏi, chỉ một lúc sau tôi đã ngáp dài. Liễu Tử Ninh dẫn tôi về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nhà họ Lưu rất rộng rãi, nhưng mà những ngày này do có tang sự, các con cái trong gia đình, người thân đến đông đủ, cho nên tất cả các phòng đều kín chỗ. Liễu Tử Ninh nói hay là đưa tôi về phòng của anh trai cô ta để nghỉ ngơi. Liễu Tử An ư? Tôi hoàn toàn không có cảm tình với tên khốn này. Hắn ta nằm ngủ thường ngày rất to, ồn ào muốn chết, vạn nhất phải nằm ngủ cạnh hắn ta. Chẳng phải là tôi đã phải chịu đau khổ hay sao? Tôi lắc đầu như một cây trống quay. Liễu Tử Ninh cắn nhẹ môi dưới, cô ta lại chạy vào trong phòng rồi nhanh chóng chạy ra. Kết quả là các phòng khác đều bị một số anh em họ, chị em họ, cháu gái chiếm cả rồi. Khi đi ngang qua một ngôi nhà biệt lập, tôi chỉ vào căn nhà rồi hỏi: ai ở đây? Tại sao lại âm u như vậy? Liễu Tử Ninh nhìn vào phía trong, đôi mắt đỏ hoe rồi nói: đó là nhà chung hai và em họ tôi ở. Tôi ổ lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ, hóa ra lúc sinh thời tiểu cô nương Lưu Nam đó sống ở đây. Nơi này quỷ khí âm u, thực sự không phải là một nơi ở tốt. Đang suy nghĩ thì tôi thấy một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Ông ta cầm một chậu nước đổ xuống đất. Đây là một người đàn ông gầy gò, tóc mai hai bên thái dương đã đốm bạc, cái lưng hơi còng xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi nhìn thấy hai chúng tôi, ông ta cũng không hề có phản ứng gì. À một cái, ông ta hắt một chậu nước ra ngoài. Liễu Tử Ninh kéo tôi nhanh chóng né tránh rồi miệng nói: xin lỗi, tinh thần chung hai của tôi hơi tệ. Đến lúc này tôi mới biết người đàn ông này hóa ra là cha của Lưu Nam. Nhưng mà xem ra ông ta giống như một lão già hơn, đâu có giống một người đàn ông trung niên mới ngoài 40. Tôi nhận thấy tư thế cầm chậu của ông ta rất kỳ quái. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hai bàn tay của người đàn ông này, mười ngón tay đã bị cụt mất 9 ngón, chỉ còn lại một cái ngón cái của bàn tay phải, trông trần trụi vô cùng quỷ dị. Liễu Tử Ninh cho biết cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hình như trước đây đã có một vụ tai nạn xảy đến, khiến 9 ngón tay của chú thứ hai của cô đều bị cụt. Chúng tôi lại tìm trong nhà thêm một thời gian nữa, thế nhưng vẫn không tìm thấy một căn phòng nào trống. Hay là tối nay cậu hãy ngủ cùng tôi? Liễu Tử Ninh ngượng ngùng nói: những người thân thích này đa phần là người bên nhà ngoại, tôi không dám đắc tội. Tôi ngập ngừng rồi nói: không ổn lắm, tôi là con trai. Miệng nói vẫn chỉ là nói, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn tôi được chú ba, một người già độc thân nuôi nấng. Tôi thực sự chưa từng ngủ với người nào khác giới bao giờ, cho nên tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Liễu Tử Ninh hừ một tiếng, cô ta cốc vào đầu của tôi một cái rồi nói: cậu mới tí tuổi đầu vậy mà trong đầu đã đầy những suy nghĩ vớ vẩn. Tên tiểu tử nhà ngươi đâu có được coi là đàn ông, cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sau đó cô ta dẫn tôi vào trong phòng của cô ta. Cô ta hỏi tôi có muốn tắm không, cô ta sẽ đi lấy nước nóng cho tôi. Tôi đã quá buồn ngủ và không muốn di chuyển thêm chút nào nữa. Nhưng tôi nghĩ lại, hôm nay tôi đã lặn xuống giếng, lại phải cõng thi thể của Lưu Nguyệt nữa. Đúng là trên người của tôi rất bẩn, không được làm bẩn chăn của người ta, tốt nhất vẫn là đi tắm rửa sạch sẽ mới được. Sau khi tắm giặt xong, Liễu Tử Ninh mang cho tôi một bộ quần áo sạch khác để mặc. Sau khi trở về phòng, Liễu Tử Ninh đang gỡ mái tóc ra. Ninh thì bảo tôi mệt thì cứ lên giường đi ngủ trước. Tôi ậm ừ một tiếng rồi leo lên giường. Tôi nằm ở góc bên trong, tôi chỉ thấy một mùi thơm thoang thoảng bay liễu nhiễu chung quanh rất dễ chịu. Liễu Tử Ninh buông tóc đuôi ngựa, sau khi tháo mái tóc ra cô ta dùng lược chải. Cô ta chỉ vừa xõa xuống vai. Cô ta không thay đồ ngủ, chỉ mặc áo phông ngắn tay màu trắng và quần sọc màu hồng phấn, để lộ ra một đùi trắng muốt thẳng tắp. Tôi liếc lén nhìn mấy cái, chỉ thấy có tiếng tim của tôi đập loạn nhịp. Vừa thấy cô ta quay đầu lại, tôi vội vàng quay đi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Dương Lâm, cậu ngủ rồi hả? Lưu Tiến Ninh gọi vài tiếng. Thế tôi không có phản ứng gì, cô ta mỉm cười rồi lắc đầu nói. Tám phần tên tiểu tử này đã quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại, tôi không dám trả lời, cũng không dám nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng tắt đèn, sau đó căn nhà tối om. Một lát sau tôi cảm thấy có ai đó leo lên giường, sau đó nằm ngủ bên cạnh tôi. Tên tiểu tử này ngủ nhanh quá. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Lưu Tử Ninh bên tai. Cô ta kéo chăn đắp cho tôi. Tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt ngào. Toàn thân của tôi vô cùng căng thẳng, trái tim đập rất nhanh. Tôi quay ngoặt vào bên trong, nằm yên không dám nhúc nhích. Trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tôi tự hỏi bản thân của mình vẫn còn là một đứa trẻ, tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến như vậy? Phải chăng tôi đã tiếp xúc quá nhiều xác chết, cho nên mới có ý nghĩ bất thường như vậy? Một đêm trôi qua vô cùng tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy Lưu Tử Ninh nằm bên cạnh đã cất tiếng thở đều đều. Đột nhiên tôi cảm thấy cổ họng của mình khô cứng, trong lòng vô cùng bất an. Lòng bàn tay của tôi đốt ra đầy mồ hôi. Tôi nghe tiếng của Lưu Tử Ninh chở mình, cánh tay cô ta chạm vào lưng của tôi. Toàn thân của tôi dùng mình một cái, tôi cảm nhận được nhiệt độ cánh tay cô ta. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Lưu Nam, tôi chỉ nằm yên mà không dám cử động. Mặc dù trước đó tôi rất buồn ngủ, nhưng sau khi nằm xuống giường tôi không sao ngủ được. Đôi mắt của tôi mở to trong bóng tối. Tôi cũng không biết sau bao nhiêu lâu tôi có cảm giác Lưu Tử Ninh đang ngủ thiếp đi. Tôi cố tình giả vờ như đang nằm mộng rồi quay người lại. Tôi hé mắt ra nhìn trong bóng tối đen như mực. Tôi mơ hồ thấy Lưu Tử Ninh quay mặt về phía tôi. Cô ta đang ngủ rất say. Tôi từ từ di chuyển về phía của Lưu Tử Ninh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở phát ra từ miệng cô ta đang nhẹ nhàng vào mặt của tôi. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi. Tôi rất sợ một khi tôi thiếp đi, người nằm bên cạnh tôi đột nhiên lại biến thành nữ quỷ Lưu Nam. Sau đó cô ta giơ hai tay lên bóp cổ của tôi. Cảm giác sợ hãi cộng với mệt mỏi, không biết bao lâu sau tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Chỉ nghe tiếng của Lưu Tử Ninh bên cạnh bất ngờ hét lên: "Bà nội, đừng!" Tôi định gọi Ninh tỷ, thế nhưng tôi đã bị Lưu Tử Ninh ôm thật chặt. Miệng cô ta không ngừng thốt lên: "Bà nội, đừng làm như vậy, cháu không nhìn thấy gì cả." Tiếng nói mơ hồ của Lưu Tử Ninh chập chờn bên tai của tôi. Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ, không biết Ninh tỷ đã nhìn thấy cái gì. Lưu thái thái đáng ghét kia có làm điều gì thất đức không? Nhưng mà lúc này tôi bị Lưu Tử Ninh ôm rất chặt, cả người cô ta dính chặt vào người của tôi. Thậm chí đầu óc tôi còn cứng đơ, không thể tiếp tục suy nghĩ được gì nữa. Đúng vào lúc này đột nhiên tôi nghe tiếng xào xạc rất kỳ lạ bên ngoài. Nghe giống như có tiếng ai đó dùng chổi cọ để quét nhà ở bên ngoài. Trong suốt những ngày qua, tôi luôn ở bên cạnh canh giữ thi thể của Liễu Nguyệt, cho nên đã thành thói quen. Mỗi khi có gió thổi cỏ đầm tôi cũng lại giật mình. Vốn dĩ tôi muốn đứng dậy ra ngoài xem, nhưng mà lúc này tôi đang bị Lưu Tử Ninh ôm chặt, có muốn động đậy cũng không được. Sau khi Lưu Tử Ninh nói mớ mấy câu, cũng không biết cô ta đang mơ thứ gì nữa. Đột nhiên cô ta hét lên giật mình tỉnh giấc. Tôi giả vờ như là bị Lưu Tử Ninh đánh thức. Tôi rửa mắt rồi hỏi: "Ninh tỷ, tỷ bị làm sao vậy?" Lưu Tử Ninh kêu an lên một tiếng, chắc là cô ta phát hiện ra đang ôm chặt lấy tôi. Cô ta liền buông tay ra rồi nói: "Vừa nãy tôi gặp ác mộng sợ chết khiếp, tôi đã làm cho cậu giật mình tỉnh giấc rồi." Tôi liền vội nói: "Không sao, dù sao thì tôi cũng đã ngủ đủ rồi." Sau đó thì tôi giọng ta lên nghe, tiếng xào xạc dường như vẫn còn đó, nhưng tiếng đồng tính ngày càng xa dần. Tôi xuyệt nhẹ một tiếng rồi nói: "Ninh tỷ, tỷ có nghe tiếng động tĩnh ở ngoài không?" Lưu Tử Ninh lắng tai nghe một lúc rồi nói rằng cô ta nghe thấy hình như có ai đó đang quét nhà. Nhưng lúc này đang là ban đêm, ai lại quét nhà vào giờ này? Tôi liền nói, chúng ta ra ngoài xem sao. Lưu Tử Ninh cũng rất bạo gan cho nên ra khỏi giường. Chúng tôi không bật đèn, hai chúng tôi lặng lẽ mở cửa thông ra ngoài hành lang. Mặc dù trời rất tối, cũng không có ánh trăng, nhưng mà dù sao gia đình của họ Lưu cũng có đông người con, và ban đêm đèn hành lang vẫn được thắp sáng. Vì vậy chúng tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi lặng lẽ đi theo. Chúng tôi phát hiện ra một người đàn ông đang từ từ đi về phía cuối hành lang, trên tay đang kéo lê một vật gì đó. Thứ vật đó rất to, to đến nỗi phải kéo lê trên mặt đất. Tiếng xào xạc hóa ra là âm thanh phát ra từ thứ này khi được kéo lê trên mặt đất. Cậu nhìn xem. Liệu Tử Ninh một tay bịt miệng, một tay chỉ xuống mặt đất. Cô ta hạ thấp giọng bảo tôi nhìn xem. Giọng nói của Lưu Tử Linh nổ đầy vẻ sợ hãi. Tôi cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một vệt máu được kéo lê trên mặt đất. Từ đầu hành lang này sang bên kia, vệt máu đi ngang qua cửa phòng của chúng tôi, không khí tanh nồng toàn mùi máu. Tôi lập tức hiểu rằng thứ vật bị kéo lê trên mặt đất ở phía trước rất có thể là một con người. Thế bóng người đàn ông kia sắp khuất dần cuối hành lang, tôi đưa mắt nhìn về Lưu Tử Ninh rồi nhỏ giọng yêu cầu cô ta đừng lên tiếng, cứ lặng lẽ đi theo để theo dõi. Nhưng khi chúng tôi vừa bước tới thì bóng người đó đã biến mất. Tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Lưu Tử Ninh tái mặt sợ hãi nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi liền đáp, trước tiên đi tìm chú ba rồi tính. Chúng tôi tìm đến tiền sảnh thì thấy trong nhà không hề có một người nào, chỉ có cố quan tài phong ấn thi thể của Liễu Nguyệt nằm ở giữa nhà. Lớp máu chó đen quyết lên quan tài để chuyển sang màu đen sẫm. Ba nén hương cắm trước quan tài vẫn khói hương nghi ngút. 72 đồng tiền vẫn đứng một cách quỷ dị trên mặt đất, vây chặt cỗ quan tài vào giữa. Tôi đi tìm một vòng trong lòng thầm nhủ, tại sao lại không có người canh giữ cỗ quan tài đây? Những người kia đã đi đâu cả rồi? Liệu Tử Ninh cũng có chút bối rối. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi thấy bên trong nhà không có gì thay đổi, cho nên tôi bảo đi tìm chỗ khác. Do vì Liệu Tử Ninh rất quen đường, sau khi chúng tôi đi tìm kiếm một hồi, chỉ thấy một gian phòng vẫn còn sáng ánh đèn. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người trong căn nhà. Tôi thấy bọn họ có vẻ thần thần bí bí, cho nên tôi chạy ra cửa sổ. Tôi yên lặng thò đầu vào thám thính. Lưu Tử Ninh cũng đứng cạnh đó mà thò cổ nhìn vào. Tôi thấy bên trong nhà có mấy người, trong đó có lão họ Trung, chú ba của tôi, còn có cả cha của Lưu Tử Ninh và đám trai đinh bọn Lưu Tử An. Mọi người đang vây quanh một chiếc bàn. Nhìn qua khe hở dường như có một người đàn ông nằm trên bàn. Lão họ Trung đứng đó với khuôn mặt vô cảm, tay phải cầm một con dao bằng ngón tay và dài đến 3 inch, lưỡi dao trắng như là tuyết còn dính máu. Tay còn lại đeo găng tay ra, lão ta đang cầm một thứ gì đó màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của thứ đó, tôi đã rất ngạc nhiên. Lưu Tử Ninh ở bên cạnh liền hét lên một tiếng, ai? Những người ở trong nhà bị giật mình. Lưu Tử An cùng mấy người khác mở cửa lao nhanh ra ngoài. Thế đó là ngay chúng tôi. Lưu Tử An thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta nói bằng một giọng điệu trách móc, Tiểu Ninh, sao hai người lại đến đây? Đại ca, chúng tôi... Lưu Tử Ninh cắn môi, nhất thời cô ta không biết phải nói gì cả. Tôi cũng không muốn phí lời, thế nên tôi bước thẳng vào trong nhà. Chỉ thấy lão họ Trung và chú ba đang chăm chú quan sát một thi thể. Đó chính là thi thể của cậu họ Thái. Lúc này quần áo trên người của ông ta bị lột sạch. Ông ta đang nằm trần truồng trên bàn, từ ngực đến bụng bị rạch một đường dài. Giống như người cầm dao chính là lão họ Trung. Lồng ngực của ông ta được mở phanh ra, một khối máu được lấy ra đang cầm trên tay của lão họ Trung. Khi tôi bước vào cửa không ai nhìn thấy tôi. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào thứ đó. Tôi vốn định nói chuyện rằng đã có chuyện xảy ra, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời tôi lập tức bị thu hút. Từ nhỏ tôi đã theo chú Ba Ngọc khâu thi thể, vá lại những chỗ bị tổn thương. Tôi cũng không xa lạ gì với các cơ quan nội tạng của con người. Thứ mà lão hỏi chung lấy ra từ lồng ngực người đàn ông họ Thái chính là trái tim của ông ta. Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trái tim như vậy. Toàn bộ trái tim đã bị nứt ra thành 7-8 mảnh, nhìn giống như là một bông hoa mới nở. Tôi bước tới kéo tay áo của chú Ba rồi hỏi: "Chú Ba, cái quái gì vậy? Tại sao trái tim của người này lại vỡ ra thành mấy mảnh như vậy? Là mọi người đã làm hay sao?" "Cháu nói linh tinh cái gì vậy? Đây là do ông ta tự làm." Tôi liền bật cười rồi nói: "Câu mà lừa quỷ, làm sao người đàn ông này có thể tự làm rách trái tim của mình, lại còn rách ra hình một bông hoa?" Lão hỏi chung ngâm thầm nói: "Người đàn ông này đã bị dọa cho sợ đến chết." Tôi cũng đã quan sát thật kỹ cơ thể của người đàn ông họ Thái. Tôi thừa nhận được rằng khuôn mặt người chết nói một chút thực sự, xét từ biểu tình trên khuôn mặt của họ Thái, thực sự giống như một người bị dọa cho sợ chết. Nhưng cái chết của ông ta là vô cùng khủng bố, biểu hiện có chút khoa trương. Nhưng mà cho dù người đàn ông này có bị dọa cho sợ đến chết đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể làm cho sợ đến mức trái tim bị vỡ ra phải không? Chuyện này thật là vớ vẩn. Nhưng sắc mặt của lão hỏi chung và chú Ba đều vô cùng khó coi, có vẻ như bọn họ không nói đùa. Chú Ba liền hỏi tôi: "Khuya rồi tại sao cháu lại không đi ngủ chứ?" Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi lập tức nói cho chú Ba biết sự việc vừa xảy ra ở hành lang. Chú Ba bảo tôi mau dẫn đường cho chú đi xem. Lão hỏi chung đành trái tim trở lại lồng ngực cho người đàn ông họ Thái. Lão ta tháo găng tay ra rồi đi cùng chúng tôi. Vết máu kéo lê trên hành lang vẫn còn trông vô cùng khủng bố. Lúc đó cha của Lưu Tử An đã sợ hãi nhảy dựng cả lên. Đám người lần tìm theo vết máu, cuối cùng đã tìm thấy vết máu từ một căn phòng chảy ra. Cánh cửa chỉ khép hờ mà không khóa. Cha của Lưu Tử An liếc nhìn lão họ Chung và chú Ba, thấy họ không có dấu hiệu gì đặc biệt. Ông ta liền cùng đám người xông vào bên trong. Đèn điện trong nhà đã được bật lên, thế nhưng bên trong nhà không có ai. Trong nhà trống không, chỉ thấy một vũng máu loang lổ trên mặt đất, mùi máu tanh nồng khắp căn nhà. Nhất thời mấy thanh niên bước vào lúc đó mặt mũi đều tái mét vì sợ. Liều Tử Ninh bịt miệng đứng bên cạnh tôi, cô ta liếc nhìn căn phòng rồi kêu lên: "Đây là phòng cậu Út." Cậu Út mà Liều Tử Ninh nói đến chính là anh trai Út của mẹ cô ta, năm nay còn chưa đầy 30 tuổi. Căn phòng này là nơi ở của cậu Út của Liều Tử Ninh. Cậu Út mới kết hôn cách đây không lâu. Sắc mặt của cha Liều Tử Ninh và những người khác đều biến. Bọn họ lập tức cử người đi gọi tất cả mọi người trong nhà dậy, sau đó cùng nhau đi lục soát toàn bộ ngôi nhà. Cuối cùng trong một đống củi to, bọn họ đã tìm thấy người vợ cậu Út toàn thân dính đầy máu tươi. Người phụ nữ chết không nhắm mắt, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ sợ hãi. Cổ họng bị cắt một vết sâu, thậm chí còn bị cắt rời khỏi thân thể. Lưu Tử Ninh lập tức bật khóc. Mặc dù cô ta rất ít gặp người vợ cậu Út, nhưng mà tình cảm giữa cô và người cậu Út này vẫn luôn tốt đẹp. Cha của Lưu Tử Ninh bức xúc quát lên: "Mau đi tìm người cho ta, mau tìm người cho ta." Đây là ông ta nói mau chóng đi tìm cậu Út của Ninh tỷ. Lão hỏi chung lạnh lùng nói: "Mọi người không ai đứng ra khỏi cửa nhà, nếu tìm thấy người thì bắt trói lại ngay." Khi mẹ Lưu Tử Ninh hay tin vừa chạy đến, vừa nghe tin bà ta suýt nữa ngất đi vì sợ. Lưu Tử Ninh nhanh chóng đến đỡ mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi. Cả ngôi nhà rộng lớn của gia đình họ Lưu bỗng chốc trở nên hỗn loạn, một phen gà bay chó chạy. Chú Ba tìm tới cha Lưu Tử Ninh. Chú Ba bảo ông ta gọi tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Đợi tới khi tôi bước tới, đại sảnh chật kín người. Một vài đứa trẻ nhỏ đang ngủ được người lớn bế ra. Bọn chúng đang rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ. Chúng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu Tử Ninh đang ở bên đó nghe em nói chuyện với mẹ. Đôi mắt của hai mẹ con đều đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Lưu lão thái sắc mặt đanh lại ngồi ở giữa nhà. Bà ta cầm cây gậy trống, đôi mắt tì hí mà trợn trừng. Nhãn thần của bà ta lộ đầy vẻ ác độc. Bà ta đang liên tục chửi bới mấy câu gì đó. Tôi tìm chỗ ít người để ngồi. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng kêu thằng Thốt ở bên ngoài. Tiếp đến là tiếng bước chân người chạy rầm rập. Tôi thoáng nghe thấy tiếng như là bắt được rồi, bắt được rồi. Mẹ của Lưu Tử Ninh vội đứng dậy định lao ra xem, nhưng đã bị Lưu Tử Ninh ngăn lại. Một lúc sau, chỉ thấy lão Hội Trung và chú Ba đang đi vào trong hội trường. Phía sau có một nhóm thanh niên đang kêu một người đi vào. Người đàn ông đó trên thân thể dính đầy máu. Ông ta bị trói chặt bằng dây thừng, đôi mắt đờ đẫn, miệng vẫn còn liên tục phát ra những tiếng hừ hừ. Mẹ của Lưu Tử Ninh hét lên một tiếng định xông tới, thế nhưng bị Lưu Tử Ninh giữ lại. Người đàn ông đang bị trói chặt chính cậu út là Lưu Tử Ninh. Theo lời kể của Lưu Tử An, khi bọn họ tìm thấy cậu út, trên tay của cậu út đang cầm một con dao. Cậu út lao tới như là phát điên, suýt chút nữa thì đâm chết một người khác rồi. Cưng mày mà lão Hội Trung đã nhắc nhở, bọn họ lại có đông người, cuối cùng bọn họ cũng giữ được người. Nhìn thấy vẻ ngoài đầy máu me của đứa em trông giống như là ác, mẹ của Lưu Tử Ninh vì quá kích động mà ngất đi. Cha của Lưu Tử Ninh lo lắng chạy tới hỏi: tại sao Nguyên Kỳ đột nhiên phát điên? Cậu ta thực sự đã... Sắc mặt lão Hội Trung rất khó coi, lão ta lúc này nói: không phải là phát điên, mà chính tiểu cô nương Lưu Nam trong nhà này đã mượn dao giết người. Ngay khi lời của lão ta vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều xanh như đổ tràm. Chẳng phải ông đã nói âm hồn của Lưu Nam không thể vào đi được sao? Cha của Lưu Tử An cũng sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái mét. Ông ta liên tục lau mồ hôi trên trán, nhất thời không biết phải làm sao. Tám thành là con quỷ nha đầu này có bản lĩnh mê hoặc nhân tâm của con người. Cho ba xen vào một câu, sau đó kể lại những gì đã xảy ra với Dương Thụ và Vương Phúc trước đó. Lúc đó con quỷ nha đầu này vẫn còn nằm trong cỗ quan tài, nhưng vẫn có thể mê hoặc hai người tới cướp thi thể. Hiện tại nó đã thoát ra ngoài thì càng khó khăn cấp bội. Nhất thời tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhốn nháo. Quỷ quái thì có thể ngăn chặn được, nhưng làm sao để ngăn chặn được con quỷ cái này mê hoặc tâm thần của con người? Ai biết được ngồi bên cạnh mình đột nhiên vung dao lên đâm mình hay không? Và cậu út Lưu Tử Ninh vừa rồi chính là một ví dụ đẫm máu. Gần như là nửa đêm đang ngủ ngon, đột nhiên bị chồng vung dao chấm đứt đầu, máu me lải láng. Lúc này thì mọi người đều đứng ngồi không yên. Bọn họ nói rằng bọn họ vốn chẳng liên quan gì đến cái chết của cháu gái nhà họ Lưu. Thà tất cả cùng lao ra ngoài còn hơn ngồi chờ chết ở đây. Con nữ quỷ bên ngoài chắc chắn không đối phó được nhiều người như vậy. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của một số đông người, trong đó đa phần đều là thân thích bên họ ngoại của nhà Lưu. Ngay sau khi nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Lão Thái liền bật khóc nức nở. Bà ta nói rằng tất cả đều là lỗi của nhà họ Lưu đã làm liên lụy cho họ hàng thân thích. Khóc xong, Lưu Lão Thái lại đứng chống gậy, chỉ tay ra ngoài mà chửi rủa: con tiểu yêu nghiệt kia, nếu có bản lĩnh hãy đến giết ta đi, đến giết ta đi. Thứ tiện nhân rẻ tiền đắng băm vòng ra ngàn mảnh kia, mày cũng giống như con mẹ của mày, đừng có để cho ta bắt được. Ta sẽ dốc xương của mày ra, cho mày vĩnh viễn không được siêu sinh. Khốn kiếp, một già đáng ghét này vừa kêu vừa giậm tay giậm chân, giống như là bị phát điên, làm cho tôi đau hết cả đầu. Sắc mặt cha của Lưu Tử Ninh xanh như tàu lá, ông ta vội vàng đi khuyên lão bà đừng đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng bà ta đã vung gậy lên mắng: không phải là con nha đầu khốn kiếp đó hay sao? Cứ để cho nó tới đây, xem lão nương đây sẽ đánh chết con tiện nhân đó. Cuối cùng vẫn là lão Hội Trung lên tiếng: tất cả im đi. Tuy giọng nói của lão ta không lớn, thế nhưng lại rất có uy lực, nhất thời mọi người đều im lặng. Ai muốn chết thì cứ đi ra ngoài. Khẩu khí của lão Hội Trung có vẻ rất bất lực. Mấy người nhà họ Lưu đang có mặt tại hiện trường lúc đó được tận mắt nhìn thấy lão họ Trung mổ phanh lồng ngực của người đàn ông họ Thái, lấy ra trái tim đã bị xé rách ra thành 7-8 mảnh. Bọn họ lập tức nói toàn bộ sự việc này. Quả nhiên một số người ban đầu có ý tưởng ngu xuẩn, muốn thoát ra khỏi ngôi nhà đều có ý định từ bỏ. Lão họ Trung lấy ra mấy đạo phù màu vàng, sau đó bảo Lưu Tử An cầm lấy đem chia cho mỗi người một tờ dán vào ngực, không được xé ra. Đạo phù này còn được gọi là hoạt phù, chỉ cần đạo phù không hề hấn gì thì không cần phải lo. Một khi đạo phù tự nhiên bốc cháy, tức là có âm tà, tà khí xâm thân, cần phải trấn giữ những người này ngay lập tức. Tất cả mọi người đều bán tín bán nghi, nhưng mà hiện tại cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Đạo phù này đã trở thành phao cứu sinh. Bọn họ lần lượt cẩn thận dán vào vị trí trái tim. Tôi có dán một đạo phù vào vị trí trái tim, nhưng mà tôi không hề có cảm giác gì khác lạ. Chú Ba cho người lấy một chai giấm pha với đồng tử mi và chu sa, là lấy một chiếc lá bưởi, sau đó nhúng vào thứ dung dịch vừa pha. Chú Ba lệnh cho mọi người giữ chặt lấy Nguyên Kỳ. Chú Ba đang dùng lá bưởi in trên trán của Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ lập tức lúc này lên cơn co giật, cơ thể quằn quại một cách vô cùng cổ quái, sức lực là rất lớn, khiến cho mọi người gần như không thể giữ được. Sau một khoảng thời gian 15 phút, cuối cùng Nguyên Kỳ cũng đang hết dãy giụa. Liền ngay sau đó Nguyên Kỳ bắt đầu nôn mửa, ông ta nôn ra một thứ chất dịch màu đen tanh đậm. Chú Ba thở phào nhẹ nhõm rồi nói, được rồi, một lúc nữa sẽ tỉnh táo lại thôi. Mọi người thất bần khi người xuống, thế nhưng không dám cởi dây trói ra. Lưu Tử Ninh đến tìm tôi, đôi mắt cô ta đỏ hoe, dường như là vừa mới khóc. Cô ta hỏi liệu cậu Út có là bị sao không, chú Ba có chữa được cho cậu Út hay không. Tôi trấn an cô ta, không có sao đâu, cho ba tôi nói được rồi thì chắc chắn là được. Thực ra trong lòng của tôi không chắc chắn lắm. Phương pháp mà chú Ba vừa dùng trước đây chú Ba cũng đã dạy cho tôi, chỉ là tôi chưa bao giờ tỏ ra học hành nghiêm túc. Lưu Tử Ninh khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Tại sao em họ Lưu Nam lại ghét nhà mình đến như vậy? Phải hại người ta mới vui vẻ hay sao? Tôi chỉ im lặng không đáp. Chần chừ một lúc tôi liền cất tiếng hỏi, Ninh tỷ, cái chết em gái họ của tỷ có điều gì khuất tất phải không? Lưu Tử Ninh lắc đầu nói, tỷ cũng không rõ, bình thường tôi đi học xa nhà, mới phải vội về vì chuyện gia đình. Nghe nói có người lẻn vào nhà tôi, muốn động tay động chân với em họ. Em họ tôi chống cự lại, kết quả bị người đó giết chết. Nhưng mà cứ cho là như vậy, em họ tôi cũng nên đi tìm kẻ giết người đó để trả thù mới phải chứ. Lưu Tử Ninh vừa nói vừa lau nước mắt. Những tai nạn liên tiếp xảy ra trong gia đình cô ta trong suốt những ngày qua rõ ràng đã giáng cho Lưu Tử Ninh một đòn tâm lý rất nặng nề. Tôi do dự một lát rồi nói, sự việc này có vẻ rất kỳ quái. Sau khi em gái họ Ninh lúc này đã bị tai nạn thì gia đình cũng không báo công an, ngược lại còn giấu giếm đi sự việc này. Tôi và chú Ba đã đi dò hỏi, không ai trong xóm biết chuyện xảy ra với đứa em gái họ của tỷ. Lưu Tử Ninh sững sờ hồi lâu. Cô ta nói rằng ban đầu cô cũng nhận thức được sự việc này có chút khó hiểu. Cô ta cũng hỏi cha của mình, nhưng cha cô ta nói rằng người họ Trung đang nghiêm khắc yêu cầu mọi người trong gia đình không được nói ra chuyện này. Tôi ồ lên một tiếng. Hóa ra là như vậy. Phải rồi Ninh tỷ, nghe anh trai tỷ kể lại mấy năm trước khi mà dì hay gặp nạn, người họ Trung cũng đến nhà tỷ có chuyện phải không? Sắc mặt của Lưu Tử Ninh đột nhiên trắng bệch, cô ta nói, hình như là có chuyện đó. Tôi thấy phản ứng của Lưu Tử Ninh có chút kỳ quái, tôi còn đang định hỏi thêm thì đột nhiên nghe thấy có tiếng ai đó hét lên, cháy rồi, đạo phù đó cháy rồi. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ngồi gần chúng tôi, đạo phù dán trước ngực đột nhiên bùng cháy. Tôi vội vàng hét lên, giữ chặt lấy cô ta. Người phụ nữ trung niên đó há miệng cười, đôi mắt nheo lại thành một vạch. Cô ta dùng cả tứ chi chạy thật nhanh trên mặt đất, Cô ta chạy đến đâu mọi người đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Thân hình của cô ta loạng choạng, không biết từ lúc nào lão họ Trung đã đứng trước mặt của người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó hú lên một tiếng, âm thanh phát ra không hề giống với tiếng người. Cô ta nhè những chiếc răng trắng ửn, sau đó chạy bằng tứ chi lao tới định cắn lão họ Trung. Trong tiếng kêu thất thanh, sắc mặt không hề có biểu tình gì, lão họ Trung đưa tay trái là một động tác rất cổ quái. Người phụ nữ bất ngờ bị hất tung lên không trung, sau đó thì ngã lộn nhào xuống đất. Chú Ba nhân cơ hội tiến lại gần, chú vỗ chiếc lá bưởi dính đầy hỗn hợp đồng tử mi và chu sa vào đầu cô ta một cái, nhất thời cô ta bị chấn giữ. Với biến cố này, sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người trong nhà đều phải bị một phen sợ hãi và choáng váng. Chú Ba cho người khi người phụ nữ đang hôn mê sang một bên, chú vẩy vẩy tay cau mày rồi nói: rốt cuộc con quỷ nha đầu này có lai lịch gì, ngay cả ác quỷ cũng không hung dữ bằng cô ta. Lão họ Trung chỉ im lặng không nói. Cha Lưu Tử Ninh đang lau mồ hôi bên cạnh, ông ta muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chú Ba cười lạnh rồi nói: bây giờ tất cả mọi người đều đang là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu tất cả sẽ cùng chết, các người còn giấu giếm sự tình gì mà không nói ra phải không? Lão họ Trung nói: Phùng Tam gia, chúng ta qua đây là để nói chuyện. Cả hai đi đến một góc vắng người rồi thì thầm nói chuyện với nhau. Một lúc sau cả hai quay trở lại sảnh đường. Lão họ Trung với khuôn mặt giống như cương thi, không nhìn thấy có biểu cảm gì. Ngược lại sắc mặt chú Ba vô cùng u ám, lông mày cau lại hình chữ bát. Tôi nói với Lưu Tử Ninh: Ninh tỷ, tôi đi tìm chú Ba. Lưu Tử Ninh gật đầu: để cho tôi đi. Tôi đến kéo chú Ba sang một bên rồi hỏi: chú Ba, lão họ Trung đó nói gì với chú? Chú Ba trừng mắt nhìn tôi rồi nói: nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Nói xong chú Ba thở dài rồi cau mày: sự việc lần này đúng là to chuyện rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy? Thì chú Ba đáp: con quỷ nha đầu này là một quái thai, vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt. Tôi không hiểu cho nên hỏi lại: tại sao lại gọi là quái thai? Cháu cũng thường bị người ta gọi là quái thai mà. Chú Ba lại nói tiếp: cháu còn nhớ người phụ nữ tên là Bạch Mai không? Tôi đáp: tất nhiên là tôi nhớ rồi, đó là mẹ ruột của Lưu Nam. Người họ Trung cho biết đúng là Bạch Mai năm đó đã tiên đoán được núi Bạch Lý Sơn sắp sụp đổ. Chú Ba nói: hơn nữa nghe nói cũng chỉ là dự biết trước được một lần này. Tôi căn bản không tin nói: thế còn chuyện này thì sao? Làm sao mà người ta có thể dự đoán được thiên tai? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chú Ba liền lắc đầu: trên đời này có rất nhiều thứ không thể giải thích được. Tám thành Bạch Mai có khả năng gì đó đặc biệt. Năm đó sau cái chết của người phụ nữ này, chính người họ Trung đã thu xếp mọi chuyện. Ông ta trực tiếp dùng 9 chiếc bạch cốt đóng vào trong 9 chiếc quan khiếu trên thi thể của cô ta. Sau đó thì dùng đồng tử mi tưới lên khắp cơ thể, tạo ra một dương chân hỏa, trực tiếp đốt thi thể thành tro. Tôi giật mình chấn kinh. Bạch cốt đinh này không phải là loại đinh bình thường, thậm chí tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Cái gọi là bạch cốt đinh thực chất là đinh được làm từ xương người, phối hợp với lại pháp chú đặc thù để đóng vào quan khiếu của thi thể. Nghe nói sẽ khiến cho người chết vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thủ đoạn này là vô cùng tàn độc. Nếu không phải là có hận thù không đội trời chung thì người ta sẽ không tùy tiện đem ra để sử dụng. Hơn nữa để luyện chế loại bạch cốt đinh này, người ta phải dùng xương của người sống để tinh chế. Chú Ba nói tiếp: 9 chiếc bạch cốt đinh dùng để phong ấn thi thể của Bạch Mai năm xưa chính là 9 đốt xương ngón tay của Lưu Văn Hiên. Tôi nghe mà chết lặng đi, đúng là quá điên rồ. Cái tên họ Lưu này thực sự đã tự chặt 9 ngón tay của mình chỉ để đóng đinh chính vợ của mình, khiến cho vợ của mình vĩnh viễn không được siêu sinh. Có phải cả gia đình họ Lưu này toàn là những kẻ điên rồ phải không? Thà nào mà lúc trước ông ta đã ở hành lang, hai bàn tay của ông ta chỉ còn một ngón tay cái. Chú Ba cười lạnh rồi nói: cái chết của người phụ nữ năm đó không hề đơn giản. Sau một hồi dừng lại, chú Ba lại nói: hiện tại con quỷ nha đầu Lưu Nam này có lẽ thừa hưởng một khả năng đặc biệt nào đó từ người mẹ của mình. Nhưng mà con tiểu quái vật này có vẻ còn tà môn hơn mẹ của nó. Có lẽ đã có thể bình yên vô sự, nhưng mà hiện tại đã có người bị giết chết, đã biến thành khởi thi. Ai có thể ngăn cản được nó đây chứ? Tôi nghe mà giật mình chấn kinh, tôi vội nói: nhưng mà chuyện này dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, chúng ta có nên tính chuyện chuồn đi không? Chú Ba lắc đầu đáp: chạy đi đâu? Từ khi thằng nhóc họ Lưu mang quan tài đến nhà của chúng ta coi như đã liên quan. Các muốn chạy cũng không thể thoát được. Con quỷ nha đầu đó cũng đã biết đã lớn lên như thế nào, tính cách của nó méo mó. Nếu cứ như vậy, không chừng con quỷ nha đầu đó sẽ giết chết tất cả mọi người mới thôi. Đúng là con bà nội nhà nó không phải là quỷ nữa rồi. Chú Ba, cháu ủng hộ chú. Tôi rất là đồng tình. Chú Ba nhìn tôi rồi nói: cháu đúng là đồ ngốc. Tôi liền cãi: vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tóm lại không thể chết cùng bọn nó chứ. Đối với gia đình của họ Lưu này, tôi cũng chỉ thích mỗi Ninh Tỷ, nhưng người khác tôi không hề thiếu nợ gì cả. Chú Ba liếc nhìn người trong đại sảnh rồi nói một câu: chờ cơ hội hành động. Chú Ba còn nói thêm vài câu nữa thì bị lão hỏi chung vẫy qua. Tôi đành phải ngậm ngùi quay lại. Lưu Tử Ninh hỏi tôi: khi nói chuyện với chú Ba, cậu có nghe ngóng được điều gì không? Tôi liền ghé tai của Ninh Tỷ nói rõ sự việc. Tôi yêu cầu Ninh Tỷ đừng có nói to để tránh gây thêm hoảng loạn cho mọi người. Khuôn mặt tròn trịa của Lưu Tử Ninh trắng bệch, dường như cô ta định nói gì đó nhưng rồi đại thôi. Tôi nhớ lại những câu nói kỳ quái mà cô ta nói trong lúc gặp ác mộng. Tôi liền thắc mắc hỏi: Ninh Tỷ, thì có biết gì về cái chết của cô Bạch Mai năm xưa? Nhãn thần của Lưu Tử Ninh lộ đầy vẻ hoảng loạn. Cô ta cắn môi định nói gì đó, chỉ nghe cha cô ta kêu lên ở chỗ đám đông: yêu cầu mọi người im lặng, Trung tiên sinh có lời. Bị khuấy động bởi câu nói này, Lưu Tử Ninh không nói tiếp nữa. Cô ta cũng nghe mọi người hướng ánh mắt nhìn về lão hỏi chung và chú Ba. Lão hỏi chung cất giọng đều đều nói: nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Tôi đã bàn bạc với Phùng Tam gia và đưa ra ý tưởng. Nếu thứ tạo vật đó không chịu vào trong này, vậy thì chúng ta sẽ cử một người ra ngoài dẫn dụ con quỷ nha đầu này vào. Tôi vào Phùng Tam gia không thể đi được, có ai muốn tình nguyện không? Thật đầu tôi còn tưởng lão hỏi chung này có ý tưởng gì hay ho, hóa ra là tung mồi nhử đối phương cắn câu. Con mẹ nhà lão ta ai dám tình nguyện đi đây? Có bắt được con quỷ nha đầu đó ngay không còn chưa nói trước được, không chừng cần làm mồi nhử đã mất mạng rồi. Trong đại sảnh có mấy chục con người, bao gồm tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ, gái trai, tất cả đều im lặng, thậm chí còn cúi gằm mặt xuống, không ai dám thốt ra một lời. Trong lòng ai cũng hiểu rất rõ sẽ không ai dại dột gì ngoài làm mồi nhử cả. Tôi lạnh lùng đứng nhìn để xem quả trứng nào xui xẻo sẽ bị ném ra ngoài đây. Lão hỏi chung nhìn chung quanh một vòng thấy không có ai lên tiếng, lão ta liền nói với chú Ba: Phùng Tam gia, tôi lựa chọn được một người tốt rồi, ông thấy thế nào? Chú Ba ồ lên một tiếng đầy thích thú rồi hỏi: là ai vậy? Lão hỏi chung từ từ quay sang hướng mắt nhìn về tôi mà nói: tôi thấy Dương Lâm nhà Phùng Tam gia rất can đảm, có bản lĩnh. Tôi thấy ngoài cậu ta ra, ở đây không còn ai phù hợp. Nghe lão chung nói như vậy, tôi thực sự chỉ muốn đập cho lão ta một trận. Cái lão khốn này tâm địa quá là đen tối. Chú Ba cười rồi nói: quá khen rồi, Dương Lâm nhà chúng tôi là rất phù hợp. Nói đến đây, ngữ khí của chú Ba trở nên sắc nhọn hơn. Chỉ là trong gia đình của chúng tôi, cháu tôi nó có một nửa phần quyết định, nên là tôi không thể tự quyết thay. Ông vẫn phải hỏi cháu tôi về việc này. Nếu cháu tôi nguyện ý đi, tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu cháu tôi không nguyện đi, tôi cũng không có thể làm được gì cả. Đúng là chú Ba tôi, đúng là rất biết cách từ chối. Tôi thẳng thừng lắc đầu: tôi không đi. Ánh mắt của tôi lạnh lùng nhìn lão họ chung, trong bụng thầm nghĩ để xem lão ta còn nói được gì không. Chỉ với đám người nhà họ Lưu khốn kiếp này mà muốn bắt tôi bán mạng cho bọn họ, không có cửa đó đâu. Lão hỏi chung lạnh lùng đứng ở đó, ánh mắt của lão nhìn tôi đầy hàn quang. Nhưng tôi ở đây không sợ lão ta. Có điều giọng điệu của tôi thay đổi, lúc này tôi nói: có một người đặc biệt tốt, đảm bảo sẽ dẫn dụ được con quỷ nhà đầu họ Lưu vào trong nhà. Sắc mặt của lão hỏi chung vẫn vô cảm nói: ồ, cậu nói mau, là ai? Tôi đứng dậy giơ tay chỉ về phía Lưu lão thái. Thích hợp nhất đương trên là lão bà này. Chỉ cần bà ta ra ngoài vừa dậm chân dậm tay chửi bới, tôi đảm bảo con quỷ nhà đầu đó lập tức theo vào nhà ngay. Lão Lưu thái thái đang bừng bắt nước đường lên uống, nghe tôi nói như vậy, bà ta liền trừng mắt nhìn tôi. Bà ta đã sắp lên cơn điên thì đã bị lão hỏi chung chặn lại. Bà cụ này không thích hợp, người đi ra ngoài phải là tâm thần ổn định, ý niệm kiên định, nếu không chỉ cần đối diện với con tà vật đó sẽ bị trúng chiêu. Tôi không thèm quan tâm đến lão ta, tôi nói: nếu ông nói là không hợp thì không hợp, liên quan gì đến tôi? Nói xong tôi che miệng ngáp dài, nói với lại Lưu Tử Ninh đang đứng bên cạnh: Ninh tỷ có buồn ngủ không? Tôi buồn ngủ quá. Vừa rồi Lưu Tử Ninh cũng rất hồi hộp, chỉ sợ tôi thực sự bị lão hỏi chung ném ra ngoài. Cô ta thì thào nói: đúng là lão khốn kiếp, để cho một đứa trẻ con phải đi mạo hiểm. Tôi thấy nói tôi buồn ngủ, cô ta chỉ vào cái đùi cô ta mà nói: nếu cậu buồn ngủ thì cứ tựa vào chân tôi mà ngủ một lát. Cô ta bước ra ngoài gấp gáp, lúc này vẫn mặc một chiếc quần ngắn màu hồng đã mặc khi đi ngủ, để lộ ra một cặp đùi thẳng thắp trắng mút. Mặc dù cô ta chỉ coi tôi là một đứa trẻ con, cho nên không ngại cho tôi dựa vào đùi cô ta, nhưng mà tôi lại thực sự xấu hổ. Tôi nói: tôi ngủ ngồi một chút cũng được mà. Tôi chỉ mải thì thầm nói chuyện với Ninh tỷ, nhưng lão hỏi chung lại rất mất mặt. Chắc lão ta cũng cảm thấy không còn mặt mũi cho nên quay ra nói: nếu không ai tự nguyện, vậy thì tôi sẽ chọn người khác. Cha của Lưu Tử Ninh vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi: không biết lão trùng định lựa chọn ai đấy? Ánh mắt của lão hỏi chung đào quanh nhìn mọi người trong sảnh đường, nhưng cuối cùng ánh mắt của lão ta lại rơi vào người của tôi. Lão ta nói: cô gái trẻ này cũng rất tốt, tâm tư thuần chính, rất gan dạ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Lão ta giơ tay chỉ. Hóa ra lão ta lại đi chọn Lưu Tử Ninh. Ôi con mẹ nó, cái lão già này có tâm địa quá xấu xa. Ninh tỷ là một cô nương tốt, vậy mà lão ta lại dám đem ra làm mồi nhử, đúng là quá thất đức rồi. Sắc mặt của Lưu Tử Ninh tái nhợt khi thấy lão họ chung chỉ tay về phía của mình. Cha của Lưu Tử Ninh đứng bên cạnh vội vàng nói: Châu tiên sinh, con gái của tôi không thích hợp đúng không? Lưu Tử An, con trai của Lưu Tử Ninh, cũng nộ đầy vẻ lo lắng. Cầm miệng đi, lúc này là lúc nào rồi? Lưu gia gặp phải đại nạn rồi biết không? Một âm thanh đanh thép sắc nhọn từ đám đông vang lên. Hóa ra đó chính là Lưu lão thái thái. Bà ta chống gậy, sắc mặt tối sầm của trách cha Lưu Tử An. Sau đó thì bà ta mỉm cười với tay gọi Lưu Tử Ninh: cháu gái ngoan, mau ra đây với nội. Tôi giữ chặt tay của Lưu Tử Ninh không cho cô tan đi. Sắc mặt của Lưu Tử Ninh tái mét, cô ta cắn môi không biết phải làm sao đây. Cháu gái ngoan, sao còn chưa đến đây với bà? Lưu lão thái thái đột nhiên trầm giọng nói, đôi mắt tì nghĩ nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Ninh, giống như một con kiền kiền nhìn xác chết. Thân hình của Lưu Tử Ninh không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Cô ta run rẩy bước tới chỗ của lão bà. Lưu lão thái tươi cười vỗ vai của Lưu Tử Ninh, bà ta khen một câu: đúng là cháu gái ngoan của ta. Sau đó bà ta thở dài rồi nói: cháu Ninh, từ nhỏ bà nội đã dạy cháu làm người phải biết ân đồ báo. Gia đình họ Lưu chúng ta nuôi cháu lớn như vậy, hiện tại đại nạn lâm đầu, cháu biết phải làm gì rồi chứ? Lưu Tử Ninh cắn môi, hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Tôi nhìn thấy chân tay lập tức cảm thấy ngứa ngáy, không kiềm chế được, tôi cất tiếng chửi mắng: bà già kia, bà có giỏi thì tự đi ra ngoài đi, giờ vào đâu mà gây tai họa cho cháu gái của bà. Liều lão thái thái trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như là con sói gào lên với tôi. Đứa con hoang ở đâu tới, làm sao có phần ngươi lên tiếng nói ở đây? Tôi chưa kịp chống trả lại thì chú ba tôi đã cười khẩy lên tiếng. Ồ, Liều lão thái đúng là rất uy phong. Những lời của Dương Lâm nhà ta nói đó cũng là đại diện cho những gì Phùng Tam gia ta nói. Có điều gì lão thái không có hài lòng không? Đúng là chú ba của tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng chú ba. Thấy chú đã lên tiếng phản kháng, sắc mặt của lão họ Trung tối sầm lại. Lão ta cau mày nói: Liều lão thái, bà đừng có nói nữa. Rõ ràng Liều lão thái này rất uy kỳ lão họ Trung. Khi thấy lão ta lên tiếng, bà ta lập tức ngậm miệng lại. Những cô gái trẻ này vẫn là người phù hợp nhất, cô ta sẽ phải đi. Sắc mặt của lão họ Trung không có biểu tình nói, đồng thời ra hiệu cho Lưu Tử Ninh chuẩn bị, một lát nữa sẽ xuất phát. Chờ đã, để tôi đi. Trong đám đông xuất hiện một nam nhân mi thanh mắt tú, khuôn mặt có chút bệnh hoạn. Hóa ra đó là Lưu Tử An, anh trai của Lưu Tử Ninh. Anh ta nói: để tôi đi thay cho em gái của tôi. Tôi có chút bất ngờ, không ngờ anh chàng này trông có vẻ nhu nhược, vậy mà trong lúc nguy hiểm đứng ra thay cho em gái của mình. Điều này khiến cho ấn tượng về anh chàng này trong tôi đã thay đổi rất nhiều. Người không có được đi. Liều lão thái thái liền quát lên. Bà ta chỉ tay về Lưu Tử An mà chửi mắng Lưu Tử An là đồ bất hiếu. Lưu gia vẫn còn phải do người tiếp nhận, người có biết không? Mau quay lại đi. Lưu Tử An chỉ biết cúi đầu nhưng không lùi lại. Lão họ Trung nhìn Lưu Tử An vài cái, dường như lão ta cũng rất bất ngờ. Lão ta lúc này nói: người không thể đi được. Không thể so với em gái của người có tâm tư thuần chính, không đủ gan dạ mạnh mẽ. Sợ rằng ngay từ khi ngươi ra ngoài sẽ mất mạng, căn bản là không có cơ hội. Điều này tôi phải thừa nhận là lão họ Trung không hề nói lăng nhăng. Trong số những người trong gia đình của họ Lưu, chỉ có Lưu Tử Ninh là có cái tâm trong sáng đủ gan dạ. Nói về làm mồi nhử, xét về mặt lý trí, trong số rất nhiều người trong gia đình của họ Lưu, chỉ có Lưu Tử Ninh thực sự là người phù hợp nhất. Nhưng cô ta là Ninh tỷ của tôi, không thể theo lý trí mà nói được. Đại ca, hay là cứ để cho em đi. Lưu Tử Ninh gạt nước mắt, cô ta bước tới ôm chầm lấy anh trai, đồng thời dặn dò anh trai phải chăm sóc cho mẹ. Cha của Lưu Tử Ninh ở bên cạnh nghẹn ngào không nói nên lời. Mẹ của Lưu Tử Ninh lúc trước vốn bị liên tiếp mấy đòn đả kích, vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, lúc này thấy con gái lại phải ra ngoài để dẫn dụ con quỷ nhà đầu Lưu Nam, nhất thời bà ta bị hôn mê bất tỉnh. Tiểu cô nương, mau tới đây để ta dặn dò một chút. Lão họ Trung khẽ gật đầu nhìn về phía của Lưu Tử Ninh, bộ dạng lão ta rất vừa ý. Lưu Tử Ninh lấy dây buộc tóc đuôi ngựa rồi nói: ông cứ nói đi. Tôi đứng một bên không thể đứng nhìn được, thế nên tôi vội bước theo kéo Lưu Tử Ninh lại. Việc này Ninh tỷ không thể tham gia. Khóe mắt của Lưu Tử Ninh đỏ hoe, cô ta lắc đầu nói: không có sao đâu. Tôi thở dài rồi nói: cái gì mà không sao, đi rồi sẽ không thể quay trở về. Ninh tỷ ngay thẳng quá, chỉ cần cắn răng nói không đi, đám người này có thể làm được gì tỷ chứ. Tôi vẫy tay với chú ba: chú hãy để mắt tới Ninh tỷ của cháu. Sau đó tôi quay sang nói với lão Trung: tôi sẽ đi. Lưu Tử Ninh giật mình sửng sốt. Sau đó cô ta sống chết không đồng ý cho tôi đi. Nhưng mà nếu tôi đã đồng ý đi, đương nhiên lão họ Trung ưu tiên chọn tôi. Thế nên lão gật đầu rồi nói: tốt lắm. Chú bà đến bên tôi trừng mắt nhìn tôi như muốn nói: người muốn tìm cái chết sao hả? Thế nhưng trước mắt của nhiều người như vậy, chú bà đã nói rằng việc của tôi do tôi tự quyết, cho nên chú cũng không dám nuốt lời. Tôi liền vỗ vai của chú ba rồi nói: chú cứ an tâm, mạng của cháu lớn lắm. Tuy nói là như vậy nhưng chúng tôi vẫn rất hồi hộp, đôi chân tôi như sắp bị chuột rút. Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi mới hiểu được rằng đúng là hồi đó tôi bị ảnh hưởng bởi hormone. Tôi đã có chút cảm giác của anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu hôm đó không phải là Ninh tỷ xinh đẹp hiền lành của tôi, nếu đổi lại là người anh cha Lưu Tử An, nhất định tôi không gánh nhiệm vụ nguy hiểm đó. Lão hỏi trùng vẫy tay bảo tôi bước tới. Lão ta đưa cho tôi một miếng ngọc màu vàng nhạt để tôi đeo trước ngực. Đây là ngọc hộ tâm, ngoài ra đây là thanh tâm phù. Lão ta lại nhét cho tôi một đoạn tre nhỏ màu tím, trên đó khắc những câu chú ngữ phức tạp. Hiện tại ai cũng đều biết rằng con quỷ nhà đầu Lưu Nam đó ít nhất cũng có hai năng lực: mê hoặc nhân tâm, rồi là rách tim vì sợ hãi. Khi mà người ta ra ngoài thì ngậm đạo phù này vào trong miệng. Lão hỏi chung cẩn thận dặn dò tôi. Thấy tôi đã nhận lấy, lão ta lại kéo tôi ra một chỗ vắng người. Sau đó chuyển cho tôi một câu chú ngữ không ngắn cũng không dài. Lão ta đọc một lần rồi bảo tôi đọc lại. Chỉ sau hai lần tôi đã học thuộc lòng đoạn chú ngữ đó. Từ chất rất tốt. Lão hỏi chung gật đầu nói. Sau khi ra ngoài tôi cứ mặc niệm trong đầu đoạn chú ngữ này, có thể giúp cho tâm thanh tịnh, bảo vệ thân thể, pháp trừ huyền hư. Sau khi tôi quay lại, chú ba bước tới nhìn tôi thật sâu. Chú ba nhét cho tôi một sợi dây gai màu trắng xám to bằng chiếc đũa ăn cơm, rồi dặn dò tôi: nếu có cơ hội hãy lấy sợi dây này để trói con quỷ nhà đầu đó lại. Tôi thấy sợi dây này xấu xí khó coi, tôi sợ đến người còn không trói được, làm sao trói được một sự tồn tại đáng sợ như Lưu Nam. Chú ba vỗ vào đầu của tôi mà nói: đây là bảo bối của nhà chúng ta, cháu đừng làm mất đấy. Tôi thực sự cũng không để ý cho lắm. Lão hỏi chung đứng bên cạnh bỗng kinh ngạc kêu lên: dây trói thi. Thật không ngờ thứ này thực sự lại nằm trong tay của Phùng Tam gia. Chú ba chỉ cười một tiếng mà không có nói gì. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ. Ngay cả lão hỏi chung này cũng nhận ra, phải chăng sợi dây này thực sự có lai lịch. Nhưng tôi nhìn qua cũng không thấy có gì đáng khen ngợi về dây thừng cũ nát này. Nếu đã như vậy, lão hỏi chung lại lấy ra một cái túi da bò to bằng bàn tay đưa cho tôi rồi nói: đây là cắt vảy mỏng che mắt quỷ, nếu có cơ hội ném vào mắt con quỷ nhà đầu đó. Tôi mở cái túi ra xem, bên trong chứa khoảng nửa túi thứ bột màu đen sẫm. Thế nhưng nhìn kỹ lại hình như nó đang tản phát ra u quang. Tôi chưa bao giờ nghe nói cắt vảy mịn là thứ gì. Tôi liếc mắt nhìn chú ba, chỉ thấy chú nhẹ nhẹ gật đầu, thế nên tôi nhận lấy cái túi. Lão hỏi chung điều chỉnh lại trận pháp một chút để hở ra một khoảng trống vị trí cửa chính, tạo thành một cửa sinh trên trận pháp thất tinh phong hồn trận. Tất cả những gì tôi cần làm là tôi sẽ trở thành mồi nhử để cho con quỷ nhan đầu Lưu Nam bước vào trong trận pháp. Tôi thừa nhận vừa rồi tôi đã quá bốc đồng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Lưu, đôi chân của tôi run rẩy. Tôi thực sự rất hối hận. Xem ra rất có thể lần này tôi đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.